Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 50, vật tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phi Phi tại hàng thành phố Bắc Giao trong biệt thự. Quý Phong đang ngồi ở trong đó một gian phòng trọ giường. Nhìn xem phía trước mặt mấy cái giường nhíu mày trầm tư. Ở trước mặt của hắn là bốn chữ màu đen va ly. Từng cái ước chừng đều có nửa cái bình thường dương hành lý lớn như vậy. Cầm lên đến trầm điện điện. Hiển nhiên bên trong chứa không ít thứ đồ vật. Bốn chữ màu đen va ly là được Quý Phong đang bắt ở Từ Long thời điểm. Theo hai người khác trong tay. Cầm, bắt được đấy. Đương nhiên, Quý Phong về sau cũng liền theo Tô Nhã Vận trong miệng đã biết. Cùng với Từ Long cái kia một ông lão cùng một người tuổi còn trẻ. Theo thứ tự là Từ Long chó săn quản gia. Cùng hắn con lớn nhất Từ Siêu. Như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Từ Long chạy trối chết thời điểm. Chẳng những ngay cả mình tiểu mạng của con trai cũng không cần. Thậm chí, hắn còn không có mang lão bà của mình. Ngược lại là mang theo con lớn nhất Từ Siêu cùng hắn lão quản gia trốn đi. Như thế kỳ quái. Quý Phong theo Tô Nhã Vận trong miệng biết được. Từ Long là có vợ. Hơn nữa nếu như tính toán tình nhân lời nói. Còn không chỉ một cái. Chuyện được đăng tải truyện CV.com. Mẫu thân của Từ Siêu cũng tương tự khỏe mạnh. Đương nhiên, hắn tựu là Từ Long danh nghĩa thê tử. Chẳng lẽ là bởi vì Từ Long ở bên ngoài nuôi tình nhân, cho nên hắn và lão bà quan hệ không được, cái này mới không có mang theo lão bà cùng một chỗ trốn chết. Quý Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Có thể mặc dù là Từ Long cùng lão bà hắn quan hệ không thế nào được, này con của hắn Từ Siêu cần phải cũng không trở thành như vậy tuyệt tình. Liền mẹ của mình cũng có thể không quan tâm a hát thật sự là đủ loạn. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười. Có chút im lặng. Cái này thoạt nhìn phong quang vô hạn đạo lão đại. Kỳ thật trong nhà thì ra là có chuyện như vậy. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn vô cùng. Thậm chí ngay cả một cái chi kỳ người đều không có. Có lẽ, nhưng phàm là nhà đại phú đại quý. Bao nhiêu đều có loại hiện tượng này. Thật giống như câu kia, hào phú trong đại tộc không có thông thường thân tình tựa như. Cẩn thận nghĩ đến, chỗ ở mình quý gia, lại có bao nhiêu thân tình đáng nói đâu này. Những cái, kia vốn là tại gia đình bình thường ở bên trong, cùng một gia tộc người cần phải đều rất thân gần. Nhưng là ở quý gia, dòng chính cùng chi thứ ở giữa ngăn cách, nhưng lại sâu đậm, vốn là. Mình và Quý Thiếu Quân bọn người đều hẳn là hảo huynh đệ đấy. Nhưng là hiện tại, khẽ lắc đầu, đem các loại suy nghĩ đều dứt bỏ. Quý Phong ánh mắt lần nữa đã rơi vào trước mặt bốn chữ va. Ly, không khỏi lẩm bẩm, như vậy quan trọng đồ vật, Từ Long sẽ phải tùy thân mang theo. Ba, Quý Phong mở ra cái thứ nhất va. Ly, vừa mới xốc lên. Lập tức liền không nhịn được khẽ giật mình. Ngạc nhiên không thôi. Cái này Từ Long sắp chết cũng không đã quên tiền. Cái này va ly ở bên trong lại là hơn phân nửa dương vàng thỏi, cùng với bán dương văn bản tài liệu. Giờ này đầu hầu như đều là thốn kim. Nghiêm khắc nói đã không thể xem như vàng thỏi rồi, mà là kim chuyên. Khó trách cái dương này thật nặng. Nguyên lai bên trong đựng rõ ràng đều là những vật này. Quý Phong nhịn không được lắc đầu. Xem ra, đây cũng là Từ Long quan tài bổn. Nói cách khác, hắn sẽ không trốn thời điểm ra đi còn mang theo. Hắn muốn lấy những vật này đông sơn tái khởi. Cảm khái qua đi, Quý Phong ánh mắt lại rơi xuống những văn kiện kia. Cái dương này bên trong chính là chân quý kim chuyên. Như vậy. Những văn kiện này phải là mình cần có nhiều thứ rồi hả? Quý Phong lập tức cầm lấy những văn kiện kia nhìn lại. Nhưng mà vừa nhìn mấy hàng, Quý Phong thì càng thêm ngạc nhiên. Những văn kiện này lại là một ít phiếu công trái. Quý Phong lập tức lật đến trang cuối cùng. nhìn trước mặt kim ngạch, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. 200 triệu, người này, rõ ràng một mình chuẩn bị 200 triệu phiếu công trái. Quý Phong kinh thán không thôi. Những kim đó gạch thoạt nhìn vô cùng chân quý. Hơn nữa giá trị liên thành. Nhưng là so về cái này 200 triệu nguyên phiếu công trái. Vậy thật là chín châu mất sợi lông rồi. Cái này từ Long làm Long Hổ bang bang chủ thời gian 10 năm. Hắn đến tột cùng vơ vét bao nhiêu tiền. Không phải do Quý Phong không kinh thán. Khỏi cần phải nói. Theo Quý Phong biết, Phi Long tập đoàn chỉ là bị Thịnh Thế tập đoàn nuốt mất tài sản. Ít nhất cũng có mấy cái trăm triệu. Nhưng là bây giờ, Từ Long rõ ràng còn có nhiều như vậy tiền. Của cải của hắn thật đúng là dọa người a hát. Người này, Quý Phong không nhịn được cô một tiếng. Mình tân tân khổ khổ mở rộng xưởng chế thuốc nghiệp vụ. Lại khai phát ra đặc hiệu dòng điện cùng Khang Nguyên gầy thân phấn. Lại cùng Tiên Diệu tập đoàn hợp tác. Cuối cùng đều không có kiếm được nhiều tiền như vậy. Cùng Từ Long so với. Mình rõ ràng như là người nghèo rớt mồng tơi rồi. Cái này 200 triệu nguyên trùng kích. Lấy Quý Phong lòng kiên định chí cũng nhịn không được hoảng hốt một lát. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái dương. Quý Phong lần nữa mở ra một cái dương. Bên trong là vài tờ điệp lên giấy. Hắn nao nao, mới lấy khai mở nhìn. Lại phát hiện, đây là một tờ được gấp lên tranh sơn thủy. Trước mặt là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Tựa hồ là một cái có chút nổi danh cổ đại họa sĩ. Cổ đồng tranh chữ, Quý Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại tiếp tục lấy khai mở còn dư lại vài tờ giấy. Lại phát hiện cái này toàn bộ đều là tranh chữ. Tổng cộng 5 cái. Cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Bởi vì Quý Phong đối cái này còn thật sự không có nghiên cứu gì. TRUENCVCOM. Bất quá cẩn thận nghĩ đến. Có thể cùng cái này 200 triệu nguyên phiếu công trái cùng với những kim đó gạch đồng dạng bị Từ Long coi trọng. Trốn chết thời điểm đều mang. Đủ để nhìn ra những chữ này vẽ chân quý. Chỉ sợ cũng là giá trị liên thành đồ vật a hát. Tham tiền, Quý Phong không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiền tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng không phải đồ tốt nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì. Kiếm tiền đối với chính mình mà nói căn bản không phải việc khó gì. Nhưng là, cái dương này ở bên trong thì không có mình cần có nhiều thứ. Ta cũng không tin, chẳng lẽ Từ Long không đem những cái kia món đồ bảo mệnh mang theo trên người. Quý Phong nói thầm một tiếng, lập tức lại đem người thứ ba mở dương ra rồi. Nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này người thứ ba cái dương, lại là không, bên trong cái gì đó đều không có. Quý Phong hận hận nói ra, người này chẳng lẽ còn muốn chơi thật thật giả giả hư hư thật thật trò chơi. Lập tức, hắn nhướng mày, ánh mắt đã rơi vào cái dương này đế xác. Bạch, Quý Phong trong tay xuất hiện một cây tiểu đao. Hắn thận trọng đem đế xác cho cậy mở. Phía dưới lập tức lộ ra mấy đem khẩu súng. Cùng với 2 hộp viên đạn. Nguyên lai là vũ khí. Quý Phong nhịn không được lắc đầu cười khổ. Vũ khí, tiền tài, Từ Long chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Đã có những vật này. Coi như là hắn chạy trốn. Nhưng là bất kể trốn ở đâu. Hắn đều có nơi sống yên ổn. Hơn nữa nói không chừng thật đúng là có thể đông sơn tái khởi. Đáng tiếc a, ngươi không còn có cơ hội này. Quý Phong cười lạnh một tiếng. Hắn tiện tay mở ra để tứ cái dương. Ánh mắt lơ đãng đảo qua. Lại lập tức đọng lại. Đây là Quý Phong ánh mắt. Nhìn chằm chặp đệ tứ mở ra cái dương. Cái dương này ở bên trong. Ngoài ý liệu không có gì hoàng kim phiếu công trái các loại thứ đồ vật. Mà là một bẹp hộp ni lon. Bên cạnh còn bày biện một cái màu đen cuốn sổ. Chẳng lẽ là Quý Phong tâm nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Đây chính là mình thứ muốn tìm rồi. Hắn lập tức cầm lên cuốn sổ. Nhanh chóng lật xem. Một đường. Đường chủ Trương Đĩnh. Tại nho nhỏ năm gia nhập Long Hổ Bang. Đã từng thành công hoàn thành qua. Cuốn sổ hàng chữ thứ nhất. Để Quý Phong khẽ giật mình. Đây là một cái ghi lại Long Hổ Bang thành viên tình huống cặn kẽ cuốn sổ. Khẳng định không chỉ là như thế này. Phía dưới nhất định còn có trò. Cái này không là vật mình muốn. Nhưng là Quý Phong cũng không có nổi giận. Mà là tiếp tục xem tiếp. Phía dưới này, đích thật là kỹ càng vô cùng giới thiệu Long Hổ Bang một ít tình huống. Cùng với tất cả cái đường khẩu danh sách thành viên. Hơn nữa trọng yếu nhất là những người này đều làm những gì. Có bao nhiêu là phụng từ Long mệnh lệnh đi làm đấy. Có bao nhiêu là bọn hắn một mình làm. Kết quả nhận lấy từ Long khích lệ hoặc là trừng phạt. Những chuyện này đều ghi lại hết sức rõ ràng. Quý Phong nhanh chóng liếc nhìn. Lửa giận trong lòng nhưng lại thời gian dần qua bay lên. Hiện tại hắn có thể xem minh bạch. Từ Long tại sao phải tại ngắn ngủi này trong vòng 10 năm. Lại có thể hội tụ nhiều như vậy tài phú. Lấn đi lũng đoạn thị trường. Tại đường đi thu phí bảo hộ. Thậm chí lấy thủ đoạn bạo lực. Cưỡng ép hiếp thu mua một ít công ty nhỏ. Thu nạp những cái. Kia gái đứng đường lang. Làm nhận không ra người ngành sản xuất vân vân và vân vân. Tại Quý Phong khái niệm ở bên trong. Chỉ sợ tất cả có thể làm ra chuyện xấu. Cái này Từ Long cùng thủ hạ của hắn cơ hồ đều toàn bộ chiếm được. Thậm chí còn. Liền mặt trắng đều có phạm vi lớn liên quan đến. Quý Phong không khỏi cười lạnh. Dùng loại thủ đoạn này đã làm thời gian 10 năm. Nếu như vẫn không thể tụ tập khổng lồ tài phú. Đó mới thật sự quái. Loại này hỗn đản, quả thực đáng chết 10 lần. Quý Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắn hít sâu một hơi. Nỗ lực lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Tiếp tục nhìn xuống đi. Bởi vì Trường Giang đường đích tràng tử bị niêm phong. Nhất định phải muốn kéo cảnh sát hình sự đại đội trưởng XXX xuống nước. Nhìn đến đây, Quý Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính là cái này, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây mới là hắn thực đang đồ vật cần thiết. Không chút do dự, hắn tiếp tục xem tiếp. Tiếp đó, Quý Phong mắt càng ngày càng sáng. Khi hắn xem hết tờ cuối cùng, lập tức đại hỉ, Quý Phong đem cuốn sổ vỗ vào giường. Nói thầm một tiếng, sự tình xong rồi. Hắn biết rõ, mình đoán thật sự đúng vậy. Cái này Từ Long đang chạy trốn thời điểm. Đem là tối trọng yếu nhất một ít gì đó đều mang theo trên người. Mà Quý Phong cần nhất, chính là cái này cuốn sổ. Nghiêm khắc nói, là cái này cuốn sổ bộ phận sau. Những, này... Mới được là mặt đánh cờ vật cần nhất A-Hát. Quý gia lực lượng có thể không thể tiến vào Giang Chiết. Có thể hay không tại Giang Chiết khiến cho quan trường địa chấn để cho những người khác dọn ra vị trí. Cùng cái này cuốn sổ đều có được quan hệ lớn lao A-Hát. Đã có cái này cuốn sổ. Hết thảy liền đều không có vấn đề rồi. Quý Phong cười ha ha một tiếng. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Bấm nhị thúc Quý Trấn Quốc điện thoại của Tiểu Phong, gặp được phiền toái. Quý Trấn Quốc thanh âm của trước sau như một trầm ổn. Tựa hồ không có chút nào bởi vì đang tiến hành một cái kế hoạch và nửa điểm hưng phấn hoặc như khẩn trương. Ổn trọng chính hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhị thúc, không có gặp được phiền toái. Ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngài. Sự tình giải quyết, Quý Phong cười ha ha một tiếng. Thứ đồ vật cũng toàn bộ lấy được. Làm vô cùng tốt, Quý Trấn Quốc rõ ràng cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vậy ngươi hãy mau đem thứ đồ vật mang về. Nhớ kỹ, phải chú ý an toàn. Quý Phong cảm nhận được hắn trong lời nói ân cần. Trong lòng không khỏi ấm áp. Mỉm cười nói, nhị thúc, ngươi yên tâm. Ta sẽ chú ý, mặt khác, ta hôm nay ban ngày còn có chuyện, Ngày mai trở về nữa có thể chứ? U, a, a, a. Quý Trấn Quốc gật gật đầu. Nói ra, đây cũng không phải là có thể gấp đến chuyện tình. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Hết thảy dẹp an toàn bộ vi. Ta nhớ kỹ rồi. Nhị thúc, Quý Phong lập tức nói ra. Cúp điện thoại, Quý Phong không khỏi mỉm cười. Đã qua muộn, liền có thể đi về. Lúc này đây Giang Chiết chuyến đi. Nhưng so lần phiền toái hơn nhiều. Bất quá cũng có ý nghĩa nhiều hơn. Nhưng mà, Quý Phong nhưng lại không biết. Nhưng vào lúc này, đã có người đang tại mưu đồ bí mật tính toán hắn. Mà hắn phản hồi Giang Châu an bài. Lại sẽ không là thuận lợi như vậy đấy. Cách chương.